Mối tình đầu của Quyền Thiếu, đuổi bắt lão bà ngây thơ, tác giả, Thẩm Du, thực hiện, Thư viện báo, chương 699, thứ 699 chương ta là tới biểu lộ. Bởi vì sửa lại này một, những thứ ấy quy của quyền uy tín, thật giống như cũng bị nghi vấn, rất nhiều dạ viên người lợi ích liền muốn đi theo bị hao tổn. Những thứ ấy thói quen hỗn ăn chờ chết dạ viên nhân tài sẽ không đồng ý loại sự tình này. Cho nên này hoa lạ quy củ còn đang kéo dài. Không ít người của dạ viên, cũng vẫn sớm liền bắt đầu tìm kiếm tương lai đối tượng kết hôn. Có người cứ như vậy chọn chúng dụ An Mễ. Hôm nay buổi trưa, tiểu An Mễ đang ở chậm gì gì ăn của nàng cơm trưa. Của nàng trên bàn. Đột nhiên hơn thơm ngào ngạt một hộp chiếu gà quay chân. Nàng vừa ngẩng đầu, liền nhìn thấy một người mặc cao trung chế phục cao vóc dáng nam sinh sử ở nàng bên cạnh bàn. Tay trái ôm một bó hoa hồng, tay phải ôm một bó bách hợp, nhìn lông mày rậm mắt to, xuất được vẻ mặt chính khí trên mặt, có chút khả nghi đỏ sậm. Cho ngươi ăn, tiểu An Mễ lặng yên nhìn kia một chỉnh hộp đùi gà thịt. Có chút quấn quýt ngẩng đầu. Ta không đính ngoại bán a, nam sinh mặt thoáng cái liền đỏ hơn. Đây là ta mình làm, không phải ngoại bán, chẳng trách không tìm được ngoại bán ký hiệu đâu. Bất quá cái này dụ An Mễ càng không rõ. Vậy ngươi đem nó đưa cho ta là, nam sinh ý thức được lời của mình không nói rõ. Lập tức nặng nói, ta là tới biểu lộ. Nói xong, lại bổ sung, với ngươi biểu lộ cái từ này. Cách tiểu An Mễ cuộc sống quá xa vời, nàng nhất thời sửng sốt, cái kia nam sinh biểu lộ kỹ năng hiển nhiên cũng không cao. Nói xong câu đó, liền cũng không từ, hắn động tác rất mất tự nhiên mà đem tay trái lý hoa hồng hướng tiểu An Mễ trên bàn vừa để xuống. Một lát sau, càng làm kia bó bách hợp cũng để trên bàn, ngoặc kép chấm chấm, không biết ngươi thích gì hoa, chuẩn bị hai bó trong tay đông tây một ít. Hắn nhìn rốt cuộc không giống tống ngoại bán. Tiểu An Mễ cũng rốt cuộc nhận ra hắn là ai. Ngươi là, Nhan Hề Vũ, Nhan, này họ, ở trên đảo uy lực quả thực không thua gì Bô Môn Sơ dụ An Mễ vừa thốt lên xong. Nguyên bản đối biểu lộ thấy nhưng không thể trách, liên vây xem hưng trí cũng không có các học sinh, bá một chút ngẩng đầu, cơm cũng không ăn, cùng nhau nhìn qua, ngoặc kép chấm chấm, thật là Nhan Hề Vũ. Đại gia cũng nhận ra người tới, trên đảo họ Nhan người, liền tương đương với cổ đại hoàng thân quốc thích, nhất là Nhan Hề Vũ gia, là bởi vì trong nhà có người cứu thượng một đời dạ viên chủ nhân. Cho nên bọn họ kia nhất mạch người, có tư cách vừa sinh ra liền họ Nhan, ở trên đảo địa vị, không sai biệt lắm bằng cổ đại từng cứu giá có công hộ quốc vương ra đi. Đối, Nhan Hề Vũ chính là Nhan Hề Văn. Cũng chính là Nhan Lạc Lạc đồng học ca ca, Nhan Lạc Lạc một nhà đô so sánh bình thường, Nhan Hề Vũ không phải trên đảo những thứ ấy hoa hoa công tử. Hắn đến cùng nữ hài biểu lộ, vốn liền thập phần không có ý tứ, hiện tại bị vây quan, liền ngày càng khẩn trương, hắn lưu lại một chương tràn ngập dãy số sợi tổng hợp phiến. Đây là của ta các loại phương thức liên lạc, ta biết điện thoại di động của ngươi hào. Buổi tối ta liên hệ ngươi, ngươi ăn cơm trước đi, cứ như vậy đã trải qua một lần vẫn tương đối tượng tống ngoại bán biểu lộ. Tiểu An Mễ, tất cả họ Nhan người, ở trên đảo đều là đại nhân vật, Nhan Hề Vũ đi theo Mặc gia tiểu con ghẻ biểu lộ chuyện. Không được thập phút, liên truyền khắp hơn nửa đảo, nghe nói tin tức này lúc, tiểu Mặc Hiên cũng đang dùng cơm ni hắn đã quen rồi lúc ăn cơm. Cấp đối diện ăn cơm rất nhanh, nhai đông tây bất cẩn thận tiểu cô nương làm mẫu. Hết chương.